Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc về đề tài tước hiệu nào cao quý nhất dành cho Thánh Giuse. Kính thưa quý vị thính giả, ngày thứ ba sắp tới, giáo hội sẽ mừng lễ Thánh Giuse kèm theo tước hiệu Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ Maria. Đây có phải là tước hiệu cao quý nhất của Thánh Giuse hay không? Bởi vì Ngài còn được kính như là nghĩa phụ của Đức Giêsu và bảo trợ của Hội Thánh nữa. Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời. Tước hiệu chồng của Đức Maria được gặp thấy trong tin mừng Matthew chương 1 câu 16, 19, 20. Và tước hiệu thân phụ Đức Giêsu cũng vậy. Matthew 13, 55, Luca 3, 23, Gioan 1, 45. Thoạt tiên xem ra cái tước hiệu nghĩa phụ của Đức Giêsu thì cao trọng hơn là tước hiệu chồng của Đức Maria. Bởi vì Chúa Giêsu cứu thế thì lớn hơn Đức Mẹ. Còn Hội Thánh thì ở dưới một cấp nữa. Tuy vậy, có lẽ phụng vụ đã chọn tước hiệu chồng của Đức Maria, bởi vì tước hiệu này bao gồm luôn cả mối tương quan với Chúa Giêsu, xét vì Đức Maria là thân mẫu của Chúa cứu thế. Nhưng mà thay vì lý luận quanh co, chúng ta hãy điểm qua các tước hiệu được dành cho Thánh Giuse mà chúng ta đọc trong kinh cầu, đặc biệt nhân dịp năm nay kỷ niệm 110 năm được Thánh Cha Pio thứ 10 châu phê ngày 18 tháng 3 năm 1909. Thưa cha, như vậy trước đó không có kinh cầu Thánh Giuse hay sao? Chuyện này hơi phức tạp. Chúng ta biết rằng Thánh Giuse là con người thầm lặng. Các sách tin mừng không ghi lại câu nói nào của người cả. Người sống trong thinh lặng và cũng qua đời trong thinh lặng. Thực vậy, Thánh Giuse bị giáo hội lãng quên trong suốt 13 thế kỷ đầu tiên. Mãi đến đầu thế kỷ thứ 14, một số dòng tu như là dòng Tôn Thánh Đức Mẹ, dòng Francis mới bắt đầu nhắc tới người trong phụng vụ. Phải chờ tới thế kỷ thứ 17 mới được kính Thánh Giuse trong toàn thể giáo hội. Vì vậy không lạ gì, các kinh cầu Thánh Giuse cũng xuất hiện muộn. Bản kinh cầu Thánh Giuse lâu đời nhất của cha Jeronimo Gracian dòng Camelo xuất bản Roma năm 1597 bằng tiếng Italia và Tây Ban Nha. Tiếc rằng vào thời gian đó, nhiều kinh cầu của các thánh đã xuất hiện, trong đó một vài bản kinh chứa đựng các lời cầu sai lầm về thần học. Vì vậy, năm 1601, dưới thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 8, Thỏa Thánh ra xác định tất cả các kinh cầu, ngoại trừ kinh cầu được chấp thuận là kinh cầu các thánh và kinh cầu Đức Bà Loreto, đều phải đệ trình tòa thánh để được chuyển đi trước khi cho sử dụng công khai. Hàng giáo phẩm tại Italia và Tây Ban Nha giải thích và áp dụng sắc lệnh này một cách chặt chẽ, cho nên không sử dụng kinh cầu các thánh của Thánh Giuse trong hai nước này. Còn tại nước khác ở Âu Châu, hàng giáo phẩm giải thích rằng sắc lệnh chỉ áp dụng cho các kinh cầu được đọc nơi công cộng mà thôi, chứ không áp dụng cho việc sử dụng riêng tư. Vì thế, có hơi 30 phiên bản kinh cầu khác nhau. Đầu thế kỷ thứ 20, nhiều giáo mục tại châu Âu và châu Mỹ xin tòa thánh phê chuẩn kinh cầu để được đọc công khai. Sau nhiều lần thỉnh nguyện, bị từ chối, cuối cùng, tổng biện phụ dòng Tháp là cha Sebastian Villa đã soạn một kinh cầu để xin phê chuẩn. Tuy vậy, theo nhiều học giả, công thức của kinh cầu mà Đức Thánh Cha Pio thứ 10 châu phê và được lưu hành hiện nay là của Đức Hồng Y Alexis Lepice, dòng Tôn Thánh Đức Mẹ đã soạn ra. Chính trong kinh cầu này, chúng ta gặp thấy nhiều tước hiệu của Thánh Giuse. Thưa cha, có bao nhiêu tước hiệu tất cả? Kinh cầu có 25 lời khẩn nài. Lời khẩn nài đầu tiên, Thánh Giuse nói lên sự thánh thiện của người và không cần phải chú giải. Trong phần còn lại, chúng ta có thể phân ra thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất nói tới nguồn gốc, các câu khẩn nài số 2 và số 3. Nhóm thứ hai nói đến các chức vụ trong tương quan với mẹ Maria với Chúa Giêsu, từ số 4 đến số 8. Nhóm thứ ba nêu bật 8 nhân đức của người, từ số 9 đến số 16, kèm theo 2 mẫu gương cho giới lao động và cho các gia trưởng, số 17-18. Nhóm thứ tư, nhóm cuối cùng, kêu cầu người như là kẻ bảo trợ, từ số 19 đến số 25. Nên biết là cái bản dịch tiếng Việt hơi cổ điển và không luôn luôn sát với bản văn cho lắm. Hơn nữa còn thêm, Thánh Giuse là ở đầu mỗi lời xin. Chứ còn trong nguyên bản Latin thì kêu cầu thẳng tước hiệu luôn. Hai tước hiệu đầu tiên là Mưu Duệ Vinh Hiển của dòng dõi David và Ánh Sáng Các Tổ Phụ. Cái tước hiệu Mưu Duệ của dòng dõi David gợi lại lời của thiên sứ hiện ra với ông Giuse được thuật lại trong Tin Mừng Thánh Matthew. Này Giuse, con vua David, đừng ngại nhận bà Maria làm vợ. Matthew 1:20 và một cách tương tự Luca 1:27. Chính nhờ Thánh Giuse mà lời hứa của Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Nathan được ứng nghiệm như chúng ta nghe đọc được trong bài đọc thứ nhất của thánh lễ. Nhờ Thánh Giuse mà Chúa Giêsu được nhìn là con vua David như đọc thấy nhiều lần trong Tân Ước, chẳng hạn như Marco 10:47, Roma 1:4. Tước hiệu Ánh Sáng của Các Tổ Phụ có lẽ không chỉ là hình ảnh của tổ phụ Giuse trong Cựu Ước cho bằng ông Abraham, tổ phụ một gia tộc mới, gia tộc dựa trên đức tin và hy vọng chứ không còn trên huyết tộc nữa, được Thánh Phaolô nhắc tới trong bài đọc 2 của thánh lễ. Nhóm thứ hai nói tới các chức vụ mà Thánh Giuse được ủy thác trong kế hoạch cứu độ, chắc trong mối tương quan với Đức Maria và với Chúa Giêsu dựa theo các bản văn Tin Mừng thơ ấu. Trước hết, người là chồng của Thánh Mẫu, dựa theo lời thiên sứ mà chúng ta vừa nhắc tới trên đây. Vì là chồng của Đức Maria mà Chúa Giêsu trở thành con vua David. Hơn thế nữa, Thánh Giuse còn bảo vệ cho Đức Maria khỏi bị ném đá vì tội ngoại tình, bởi vì không có chồng mà lại có con. Đây là ý nghĩa của tước hiệu kẻ giữ gìn rất thanh khiết của Đức Trinh Nữ. Hai tước hiệu kế tiếp nói lên tương quan với Chúa Giêsu, đó là nghĩa phụ của con Thiên Chúa và kẻ bảo vệ ân cần của Chúa Kitô. Tước hiệu nghĩa phụ con Thiên Chúa xem ra như muốn chơi chữ, bởi vì tuy rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, nghĩa là Thiên Chúa là cha thật của Ngài, như câu trả lời cho Đức Mẹ khi gặp lại sau 3 ngày thất lạc. Nhưng mà ở dưới đất này, Đức Giêsu có một người cha khác, chúng ta còn gọi là cha nuôi, dưỡng phụ, nghĩa phụ, linh phụ. Có tác giả nói rằng Thánh Giuse giữ vai trò dấu chỉ hoặc bí tích của Chúa Cha đối với Chúa Đức Giêsu. Tước hiệu thứ hai, kẻ bảo vệ, muốn nói tới vai trò Thánh Giuse trong giai đoạn thơ ấu của Chúa Hài Đồng, đặc biệt trong thời kỳ phải tránh nạn ăn Ai Cập rồi sau đó về định cư ở Nazareth. Tại đây, trong gần 30 năm trường, Thánh Giuse trở thành kẻ cai quản thánh gia, như tước hiệu kế tiếp thuộc về giai đoạn ẩn dật của Chúa Cứu Thế. Như thế chúng ta đã xét qua hai nhóm tước hiệu bàn về vai trò của Thánh Giuse trong chương trình cứu độ, mượn đảng liên kết với Cựu Ước, đằng kia là xét trong tương quan với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Bây giờ chúng ta sang nhóm thứ ba, dựa trên các nhân đức của người. Thánh Giuse có bao nhiêu nhân đức tất cả, thưa cha? Không ai có khả năng liệt kê trọn vẹn tất cả mọi nhân đức Kitô giáo. Chúng ta thường nghe nói ba nhân đức đối thần hay là hướng Chúa, tin, cậy, mến. Và bốn nhân đức nhân bản hay là nhân đức trụ, khôn ngoan, công bằng, can đảm, tiết độ. Với sự giúp đỡ của hai triết gia Aristotle và Cicero, Thánh Thomas Aquino đã khai triển ra 54 nhân đức. Thử hỏi, Thánh Giuse có đủ hết tất cả các nhân đức đó hay không? Có lẽ có đủ, nhưng mà nếu kể ra đây thì chắc là kinh cầu sẽ rất dài. Không lạ gì mà soạn giả chỉ giới hạn vào 8 nhân đức, được đặt ở cấp cao nhất, rất rất. 8 nhân đức đó là công chính, khiết trịnh, khôn ngoan, mạnh bạo, vâng phục, trung tín, nhẫn nại, yêu mến thanh bình. Chúng ta nên ghi nhận là kinh cầu chỉ được kia các nhân đức nhân bản, bởi vì ba nhân đức hướng Chúa đã được hiệu ngậm trong các tước hiệu trên đây rồi. Chẳng hạn như đức tin và đức hy vọng theo gương của các tổ phụ, như là Abraham. Đức mến khi nó tới tương quan với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Và nếu Tân Ước đã ca ngợi Đức Maria có phúc vì đã tin vào lời Chúa, thì chắc chắn lời khen này cũng có thể áp dụng lại Thánh Giuse. Kể từ khi nhận lời mời của Thiên Sứ cộng tác vào chương trình cứu độ của Đức Kitô. Hẳn những năm tháng sống bên cạnh Chúa Giêsu ở Bethlehem, Ai Cập và Nazareth cũng là thời gian để mà lắng nghe nghiền ngẫm lời Chúa và tăng trưởng trong đức tin. Câu chuyện này đưa chúng ta trở về với chuỗi các nhân đức nhân bản. Đứng đầu là đức công chính. Bản dịch tiếng Việt gồm no mọi nhân đức thì không sát với nguyên bản. Nhân đức công chính đặt vào hàng đầu bởi vì được đề cao trong Tin Mừng Thánh Matthew 1:19. Thú thực không dễ gì sang tiếng Việt, và về tính từ justus, thường được hiểu là công bình, áp dụng cho mối tương quan với tha nhân. Tuy nhiên, Kinh Thánh áp dụng tính từ này cho tương quan với Thiên Chúa, vì vậy phải dịch là công chính thì mới đúng. Sự đoái khác công chính trở thành một trong tám mối phúc thật. Thánh Phaolô tóm lại tất cả kế hoạch cứu độ của Chúa Giêsu là làm cho nhân loại được nên công chính. Chúng ta gọi là công chính hóa, nghĩa là được ơn nghĩa trước mặt Chúa. Tiếp theo, đức khiết tịnh, để hiểu đặc biệt trong tương quan với Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Thực vậy, Đức Maria được gọi là Mẹ Chính Khiết, thì ta cũng có thể nói Thánh Giuse là người cha khiết tịnh của Chúa Cứu Thế. Điều này được tin mừng Thánh Matthew nêu bật ở chương 1, khi thuật lại cuộc hạ sinh của Chúa Giêsu. Sau hạ nhân đức được minh thị nhắc tới trong tin mừng, Kinh Cầu nhắc tới các nhân đức mà chúng ta nhận thấy nơi cuộc đời của người. Đức khôn ngoan, đứng đầu bốn nhân đức trụ, nhưng mà ta có thể hiểu về lời khen dành cho người tôi tớ, trung tín và khôn ngoan, được trao nhiệm vụ quản trị nhà Chúa. Nhân đức can đảm hay là mạnh mẽ, mạnh bạo, vừa là một nhân đức, vừa là một trong bảy ân huệ Thánh Linh giúp vượt qua những trở ngại trong việc thi hành ý Chúa. Vì thế không lại gì mà liền đó nó gắn với đức vâng phục, luôn luôn sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy. Trong thực tế đó, Thánh Giuse tỏ ra kẻ trung tín, tiếng Việt chỉ là ngay chính thật thà. Trung tín có nghĩa là trung thành với nhiệm vụ đã trao phó. Hay đức kế tiếp, nhẫn nại và khó nghèo, cần được phải hiểu theo nghĩa của Kinh Thánh, là một đặc tính của kẻ tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, là đứng an bài mọi sự. Đành rằng các nhân đức vừa rồi thích hợp cho hết mọi Kitô hữu, nhưng mà hai lời cầu khẩn này kế tiếp giới thiệu Thánh Giuse là mẫu gương cho hai hàng ngũ. Thứ nhất là giới lao động, một điều tiếng Việt là thợ thuyền. Đặc biệt khi mà Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã thiết lập lễ Thánh Giuse lao công và ngày lao động quốc tế mùng 1 tháng 5. Thứ hai là mẫu gương cho các gia đình, bởi vì trên đây chúng ta nêu bật tấm gương của người tại Thánh Gia Nazareth. Và như thế, Kinh Cầu đã chuyển sang nhóm thứ 4. Tuyên dương Thánh Giuse là đứng bảo trợ của những đoàn ngũ khác nhau trong hội thánh, như là kết luận của những điều mà chúng ta suy gẫm từ đầu tới bây giờ. Thánh Giuse lần được được gọi là đứng bảo trợ hay là quan thầy, che chở cho những người sống trinh khiết cũng như những người lập gia đình. Những người lầm than cơ cực, những người bệnh tật ốm đau, bởi vì người đã trải nghiệm những cảnh đó. Đặc biệt, Thánh Giuse đã kêu cầu bổn mạng của những người lâm tử, bởi vì người được Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh vào lúc lìa đời. Lời khẩn cầu áp chót, kẻ đào cho ma quỷ kinh hoàng, dĩ nhiên là không nói cho vai trò bảo trợ đối với ác thần, nhưng là cho chúng ta được an tâm, bởi vì Thánh Giuse cũng được chia sẻ sự chiến thắng của Đức Kitô phục sinh, đứng đã hứa sẽ giữ gìn hội thánh khỏi mặt tấn công của ma quỷ. Matthew 16:18. Về điều này đưa chúng ta đến lời khẩn này cuối cùng với thức hiệu bổn mạng của hội thánh, được Thánh Cha Pio IX tuyên bố vào ngày 8 tháng 12 năm 1870.